Vương gia, ngài uống say rồi, tôi là Thiên Tâm, không phải là Thất Thất của ngài, để người khác nghe thấy sẽ phiền toái đó. Bổn vương biết thế nhưng bổn vương không kiềm chế được. Cách Trương.